Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến, Thượng Hải. Chương 335, thề sống chết bảo vệ. Góc truyện audio.com. Hai chiếc xe xa hoa nhanh chóng chạy trên một con đường tại New York, giữa hai xe vẫn luôn bảo trì cự ly 5 thước. Trông xe, thành viên tổ chức Hắc Giả đã hạng nặng vũ trang, bọn họ mặc quần áo tác chiến đặc chủng thống nhất, trên mặt vẽ loạn sơn màu làm cho không thể nhìn thấy rõ gương mặt của bọn họ. Chỉ có thể nhìn thấy con ngươi lãnh tĩnh, mọi người đều mang theo vũ khí mình yêu thích. Trên lưng đeo một ba lô tác chiến đặc chủng. Nếu như lúc này có người nhìn thấy hình tượng của bọn họ, khẳng định sẽ cho rằng đấy là một đơn vị bộ đội đặc chủng ưu tú. Trên thực tế, bọn họ đích xác là như vậy. Bọn họ đã từng là thành viên thủy đặc chủng xuất sắc nhất của quân đội Đức, thậm chí là xuất sắc nhất trên toàn thế giới. Năng lực tác chiến cường đại, thái độ lãnh tĩnh, sự hợp tác đoàn đội ăn ý nhất, tất cả đã tạo nên uy danh của thủy đặc chủng nổi tiếng nhất toàn cầu. Chỉ là, đó là đã từng, hiện tại bọn họ không phải. Bọn họ thuộc về Hắc Giả, thuộc về Lý Giật. Trong xe, Jester trầm lặng nhìn chằm chằm các chiến hữu bên cạnh, cầm bộ đàm, lạnh lùng nói. Đối với nhiệm vụ lần này, lão bản không có quá nhiều yêu cầu, hắn chỉ muốn chúng ta tận sức lớn nhất đả kích gia tộc Chiesi Zagno, gia tộc Proface, gia tộc Zarovizo, nỗ lực tạo thành sự uy hiếp đối với bọn họ. Còn nữa, lão bản không hy vọng chuyện tại Nhật Bản lại tái diễn, yêu cầu chúng ta mỗi người đều phải còn sống trở lại gặp hắn. Mà hai yêu cầu này của lão bản chính là mệnh lệnh đêm nay của tôi đối với các cậu, có thể làm được hay không? Được, toàn bộ thành viên Hắc Giả không hẹn cùng đáp, thanh âm không lớn thế nhưng cũng rất chỉnh tề, trong giọng nói lộ ra sự tự tin cường đại. Đối với những người đem việc chiến đấu xem như bữa cơm thường ngày như bọn họ mà nói, đối phó một đám lưu manh hắc đạo sát thư C không có một điểm áp lực. Nghe được câu trả lời của thủ hạ, Jester cũng không nhiều lời vô ích mà chỉ đùa nghịch khẩu súng lục. Khẩu súng hắn đã lấy được trong gia tộc Gambino, cũng là kiện lễ vật duy nhất mà Lý Giật tặng hắn. Hắn vẫn bảo tồn cho tới hiện tại. Trong lúc Jester dẫn người đi chấp hành nhiệm vụ, Lý Giật nhận được điện thoại của Haylin. Trong điện thoại, Haylin nói cho Lý Giật, nhóm người của Lưu Tư Cầm đã được chuyển tới một địa phương tuyệt đối an toàn. Nhưng anh Hoa không chịu lưu lại đó, mà là tuyển chọn trở lại khu phố tàu làm bạn bên người Lý Giật. Lạnh lùng mà lại cố chấp, đây là hình dung xác thực về anh Hoa. Tuy rằng Lý Giật và anh Hoa đã xuyên qua tầng cửa sổ ngăn cách, sự cố chấp của anh Hoa cũng giảm bớt một chút, thế nhưng tính cách của một người thực sự rất khó thay đổi, mặc dù muốn thay đổi cũng cần phải tốn rất nhiều thời gian. Anh Hoa tuy rằng bởi vì ở chung một chỗ với Lý Giật, tính cách xảy ra một ít thay đổi, thế nhưng sự thay đổi cũng không lớn. Khi Lý Giật nhìn thấy anh Hoa sắc mặt kiên nghị xuất hiện ngay cửa phòng khách sạn, hắn biết hắn căn bản không thể khuyên được nàng rời khỏi khách sạn nữa. Lý Giật không mở miệng, anh Hoa cũng không nói vì sao nàng cố ý muốn ở lại bên người Lý Giật, hai người tựa hồ đã đạt thành ăn ý từ lâu. Haylin tiểu thư muốn em chuyển cáo ông, thế lực của gia tộc Chiesi Zagno từ quanh thân điều tới không ít người qua, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay bọn họ sẽ phát động cuộc tổng tiến công. Tiến vào gian phòng, anh Hoa truyền lời của Haylin. Góc truyện audio.com. Tuy rằng đã sớm dự liệu gia tộc Chiesi Zagno khẳng định sẽ tốc chiến tốc thắng, thế nhưng nghe được anh Hoa nói, Lý Giật cũng nhíu mày. Hắn biết rõ, nếu như phía gia tộc Chiesi Zagno công phá được đồng bộ của gia tộc Gambino tại New York, như vậy gia tộc Gambino cách sự diệt vong cũng không còn xa nữa. Mắt thấy Lý Giật tuyển chọn trầm mặc, anh Hoa cũng không nói thêm gì nữa, mà cởi chiếc áo choàng màu đỏ, mang lên da áo, không có áo choàng che phủ. Bộ áo bó sát người của nàng hoàn toàn bại lộ ra, hai tòa núi non kinh khủng phía trước phóng lên thật lớn, khe núi sâu thẳm nhìn thấy thật vô cùng rõ ràng. Có thể hiểu được Lý Giật đang muốn một mình yên lặng, anh Hoa rất thức thời đi vào phòng ngủ, mà Lý Giật vẫn ở yên trong phòng khách, trong tay cầm một điếu xì gà, ánh mắt không ngừng lóe lên. Tựa hồ đang tự suy tư đối sách, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp, sau đó tiếng đập cửa vang lên, đánh vỡ sự an tĩnh trong phòng. Vào đi, đang khi nghe được tiếng bước chân, Lý Giật đã biết thân phận người đến, nghe được tiếng đập cửa, lập tức cầm điếu xì gà đưa lên môi, châm lửa. Lý Giật vừa nói xong, cửa phòng bị người đẩy ra. Trương Đức Khôn luôn khéo đưa đẩy, lão luyện có chút lo lắng đi vào phòng. Đối với Trương Đức Khôn, ký ức sâu nhất của Lý Giật là Trương Đức Khôn phái người đến ám sát hắn. Sau đó mang theo đầu của trưởng lão Hoa Nhân Bang đến tìm hắn, tuyển chọn muốn giúp Lý Giật làm việc. Lần đó Lý Giật cũng không hề động Trương Đức Khôn, đồng thời thu nhận hắn. Cùng hắn chơi một trò chơi đấu trí so dũng khí, cuối cùng trong trò chơi thắng được sự thần phục triệt để của Trương Đức Khôn. Trương Đức Khôn tuy rằng tuyển chọn thần phục, thế nhưng Lý Giật không chút nghi ngờ năng lực của hắn. Lúc này nhìn thấy biểu tình lo lắng của Trương Đức Khôn. trực giác nói cho hắn khả năng đã xảy ra chuyện, vì vậy liền hỏi trước. Làm sao vậy, lão đại, người Nhật Bản vừa đánh bất ngờ vào bãi của chúng ta. Đánh thương không ít huynh đệ, Trương Đức Khôn lúc nói những lời này sắc mặt có chút xấu xí. Nguyên con ngươi âm trầm cũng lóe ra lửa giận không thể che giấu. Hoa Nhân Bang từ xưa tới nay luôn bất hòa với Sơn Khẩu Tổ. Đây đó ma sát không ngừng, đại tranh đấu cũng thường xuyên phát sinh, có thể nói là từ địch. Lý Dật có thể thuận lợi thượng vị, điều này cũng có liên quan tới chuyện Hồng Thanh Vân lên cấu kết với biên xuyên của Sơn Khẩu Tổ, đối với thành viên Hoa Nhân Bang mà nói. Hồng Thanh Vân cấu kết người Nhật Bản đối phó huynh đệ trong nhà. Đây là chuyện mà bọn họ không dễ dàng tha thứ. Người Nhật Bản tập kích bãi của chúng ta. Trương Đức Khôn nói làm vùng lông mày của Lý Dật trong nháy mắt nhíu lại. Trương Đức Khôn gật đầu, sau đó do dự một chút lại nói. Lão đại, gia tộc Gambino có kẻ phản bội, sĩ khí đã bị ảnh hưởng. Sợ rằng đêm nay gia tộc Chiesi Giacno sẽ phát động tổng tiến công. Tôi hoài nghi gia tộc Chiesi Giacno lo lắng anh ra tay giúp gia tộc Gambino nên lợi dụng người Nhật Bản đến hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Lý Dật hiểu được Trương Đức Khôn suy đoán không sai, lúc này Sơn Khẩu Tổ phát động công kích đối với Hoa Nhân Bang. Ngoại trừ hợp tác với gia tộc Chiesi Giacno ra, không còn lời giải thích nào khác. Sơn Khẩu Tổ xuất động bao nhiêu người? Lý Dật trầm giọng hỏi. Sắc mặt Trương Đức Khôn có chút xấu xí nói. Góc chuyện audio.com. Phân bộ của Sơn Khẩu Tổ ở tại New York hầu như toàn thể xuất động, bọn họ dùng phương thức tiến công chớp nhoáng đánh cho chúng ta trở tay không kịp, nhưng tôi đã phân phó xuống dưới, để huynh đệ không nên đơn giản chạy đi trả thù, ở lại trong bãi, chờ mệnh lệnh của anh. Trương Đức Khôn nói làm vùng lông mày của Lý Dật cau chặt lại thành hình chữ xuyên. Thế lực bên phía gia tộc Chiesi Giacno đêm nay từ quanh thành thị điều binh, nói rõ muốn một ngụm nuốt chửng gia tộc Gambino. Lúc này nếu Hoa Nhân Bang của Lý Dật không thể giúp đỡ gia tộc Gambino một tay, như vậy gia tộc Gambino sẽ thập phần nguy hiểm. Lão đại, tôi biết anh đang lo lắng cho gia tộc Gambino. Trương Đức Khôn thấy Lý Dật trầm mặc nhịn không được nói. Nhưng tôi kiến nghị anh nên bãi bình chuyện của Sơn Khẩu Tổ trước. Tôi biết, giọng nói của Lý Dật có vẻ có chút ngưng trọng. Hắn hiểu được ý tứ của Trương Đức Khôn, hôm nay người Nhật Bản tiến hành khiêu khích Hoa Nhân Bang không nói, còn đập phá bãi của Hoa Nhân Bang, đánh thương người của Hoa Nhân Bang, điều này đủ làm tức giận thành viên trong bang. Lúc này nếu Lý Dật không chọn lựa đối phó người Nhật Bản, mà để người của Hoa Nhân Bang đi giúp đỡ gia tộc Gambino tuyệt đối là không được. Trương Đức Khôn, nếu như thế lực của chúng ta tại New York muốn sống mái với Sơn Khẩu Tổ, phần thắng lớn bao nhiêu cần bao lâu? Lý Dật trầm giọng hỏi. Nghe được Lý Dật nói, trong con ngươi Trương Đức Khôn hiện lên một ánh mắt tàn nhẫn. Lão đại, nếu như Liêu Kim Ba cũng tham dự, phần thắng là 5%. Về phần thời gian, trong vòng 3 ngày chắc chắn làm cho phân bộ Sơn Khẩu Tổ sẽ xóa tên trong danh sách hắc đạo New York. 3 ngày, Lý Dật nhẹ nhàng lắc đầu. 3 ngày quá lâu, lão đại, nếu như chỉ truy cầu thắng lợi, 2 ngày cũng được, chỉ bất quá chúng ta sẽ tổn thất khá lớn. Trương Đức Khôn hiểu được Lý Dật đang lo lắng gia tộc Gambino không đủ sức chống đỡ 3 ngày. Lần thứ 2 đưa ra kiến nghị, lúc này, Lý Dật cũng không nói chuyện mà cúi đầu trầm tư. 2 phút sau, Lý Dật lấy ra điện thoại di động bấm một dãy số, điện thoại vừa truyền được bên trong truyền ra một thanh âm quen thuộc. Lão bản, Brody, hiện tại anh đang ở Phúc Kiến, đúng không? Lý Dật nghiêm túc hỏi thăm, đầu kia điện thoại Brody có thể nghe ra giọng nói của Lý Dật vô cùng nghiêm túc liền đáp. Đúng vậy, lão bản, tôi dựa theo yêu cầu của anh gặp mặt Phong Lâm tiên sinh, đang hiệp đàm chuyện thành lập căn cứ. Brody, nghe, hiện tại có một nhiệm vụ khẩn cấp cần anh đi hoàn thành. Lý Dật không đợi Brody nói hết, trực tiếp cắt lời, nghe được có nhiệm vụ. Brody trầm giọng nói, thỉnh phân phó, lão bản, ngày mai trước khi trời tối, đưa thiệp đen đến hội trường y đằng của Sơn Khẩu Tổ. Sắc mặt Lý Dật lạnh lùng nói, thiệp đen, ngạc nhiên nghe hai chữ này. Khóe mắt Trương Đức Khôn không khỏi nhảy lên, mà đầu kia điện thoại Brody rất thẳng thắn đáp, lão bản, bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ, Brody thiệp đen vừa ra, chắc chắn nhiễm máu, đây là tôn chỉ của hắc giả, chỉ là lần này tôi cần anh đưa thiệp đen đến bên người hắn. Không cần lấy tính mạng của hắn, Lý Dật lại can dặn, nhớ kỹ trước khi trời tối phải hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời, Lý Dật trực tiếp cắt đứt điện thoại. Có thể hai chữ thiệp đen làm Trương Đức Khôn nhớ tới hành động của Lý Dật tại Nhật Bản, ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Dật càng thêm tôn kính. Mà Lý Dật cũng không lưu ý chi tiết này, lạnh lùng nói. Góc chuyện audio.com, ông lập tức truyền lệnh xuống dưới. Toàn bộ thành viên Hoa Nhân Bang không được chủ động nghênh chiến, toàn bộ ở yên trong bãi. Lão, Trương Đức Khôn tựa hồ nghĩ đề nghị này không thích hợp. Trong con ngươi Lý Giật lóe ra sát ý làm tim kẻ khác đập nhanh. Tôi chỉ là muốn các huynh đệ bảo vệ bãi, nhưng không nói không cho bọn họ hoàn thù chịu đòn. Nói cho các huynh đệ, Sơn Khẩu tổ đến một giết một, hai giết hai. Một đám thì cứ tận diệt cho tôi. Lý Giật nói tới đây cố ý dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, Trương Đức Khôn, dụng ý tôi làm như vậy ông hẳn nên rõ ràng, dùng sự trả giá ít nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất vĩnh viễn đều là cách làm chính xác nhất. Lúc này chúng ta không thể sống mái với Sơn Khẩu tổ, dùng trí mưu để bọn hắn ngừng tay là điều tốt nhất. Đương nhiên, món nợ này tôi sẽ ghi tạc ngực ngày kết thúc quyết chiến ủy ban mafia, là ngày Sơn Khẩu tổ xóa tên tại nước Mỹ. Nói xong lời cuối cùng, Lý Giật nắm chặt tay, nếu như không phải sợ Hoa Nhân Bang chiến đấu với Sơn Khẩu tổ sẽ phải tổn thất thảm trọng, Lý Giật nhất định sẽ hung hăng giáo huấn bọn hắn, thế nhưng tình hình hiện nay cũng không cho phép. Hiểu được, Trương Đức Khôn cũng không phải người cổ hủ, Lý Giật vừa nói hắn liền hiểu ra, nhớ kỹ, để các huynh đệ phải vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh, nếu có người dám không nghe lệnh. Giết không tha, Lý Giật lạnh lùng nói. Giết không tha, ba chữ mang theo sát ý dày đặc làm trong lòng Trương Đức Khôn kinh hoàng, hắn cúc cung lên tiếng. Sau đó trực tiếp lui ra ngoài, mắt thấy Trương Đức Khôn rời đi, Lý Giật nhịn không được nhắm mắt lại lẩm bẩm. Annie kiên trì một chút qua đêm nay sẽ không còn chuyện gì nữa. Trang viên gia tộc Gambino, trong phòng sách biệt thự số 1 Andrew cũng không ngồi trên ghế như ngày thường, mà đang không ngừng đi lại trong phòng sách nguyên đôi mắt bình tĩnh cơ trí lại toát ra sự lo lắng thật sâu. Từ sáng sớm tới buổi trưa, nàng tiếp không dưới 20 cuộc điện thoại, ngoại trừ Hoa Nhân Bang. Toàn bộ minh hữu hắc đạo của gia tộc Gambino toàn bộ thoát ly quan hệ minh hữu với gia tộc nàng, có mấy minh hữu gia tộc còn chạy qua phản chiến đầu nhập vào vòng tay của gia tộc Chiesi Giacno. Mà càng làm cho Andrew lo lắng chính là, Nissen truyền đến tin tức thế lực bên gia tộc Chiesi Giacno điều động rất nhiều thành viên ở chung quanh đi tới New York. Ngay trong lúc Andrew đang lo lắng, một trận bước chân gấp gáp từ ngoài hành lang truyền vào. Từ xa tới gần, chỉ chốc lát liền dừng lại. Thân ảnh Locke xuất hiện ngay cửa phòng sách, vùng lông mày của hắn cau chặt lại, nét mặt đầy nếp nhăn tràn ngập hai chữ lo lắng, hắn thậm chí không đợi Andrew mở miệng hỏi liền chủ động nói. Tiểu thư, số lượng địch nhân vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta tương đương gấp 6 lần chúng ta. .6 lần, nghe hai chữ này, Andrew không khỏi ngừng chân, thân thể nàng không thể khống chế mà run rẩy lên. New York là đại bản doanh của gia tộc Gambino, có rất nhiều thành viên trong gia tộc chỉ là thành viên chính thức chỉ hơn 100, cộng thêm thành viên ngoại vi cũng bảo tiêu trong gia tộc. Nhân số cũng không nhiều, mà hôm nay nhân số của gia tộc Chiesi Giacno tới cả ngàn người. Gấp 6, đây là một tỷ lệ đáng sợ. Johnson đâu, tuy rằng Andrew bị tỷ lệ chênh lệch này chấn động thế nhưng dù sao tâm lý của nàng cũng đã vượt qua thử thách chỉ trong vài giây liền điều chỉnh lại biểu tình. Nghe được Andrew hỏi về Johnson, cặp mắt mờ đục của Locke toát ra ánh mắt hồi phục. Gocchuyenaudio.com Johnson thiếu gia sợ thành viên trong gia tộc không chịu liều mạng nên tự mình chạy ra tiền viện chỉ huy chiến đấu. Locke nói làm thân thể Andrew kịch liệt run rẩy lên, nếu như trước đây có người nói cho nàng, Johnson sẽ vì bảo vệ cho vinh quang gia tộc Gambino, không để ý tới sống chết. Andrew tuyệt đối sẽ không tin. Thế nhưng, hôm nay biểu hiện của Johnson nói cho Andrew, đứa em hoa hoa công tử chỉ từng biết tán gái kia cảm giác vinh quang đối với gia tộc trong lòng hắn không hề kém hơn nàng. Tiểu thư, Johnson thiếu gia muốn cô lập tức liên hệ Lý tiên sinh của Hoa Nhân Bang phái người giáp công từ phía sau, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Locke tiếp tục nói, Andrew cũng thở dài, ông Locke ông đi nói cho Johnson, đêm nay chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ có thể dựa vào chính mình, Locke biến sắc, lẽ nào tên hỗn đản Lý Giật cũng phản bội gia tộc Gambino. Andrew lắc đầu, không có, chỉ là Hoa Nhân Bang của hắn cũng gặp phiền phức lúc trời tối. Sơn Khẩu tổ phát động tiến công đối với Hoa Nhân Bang, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là người của gia tộc Chiesi Giacno liên hợp với Sơn Khẩu tổ. Lúc này, Lý không có biện pháp bước ra đi giúp đỡ chúng ta. Nói đến đây, Andrew lại nói, ông Locke với lực phòng ngự của gia tộc hiện tại có thể kiên trì bao lâu? Tối đa một buổi tối, trong giọng nói Locke toát ra sự lo lắng vô hạn. Một buổi tối, nghe mấy chữ này, Andrew không khỏi nhớ tới khi nãy Lý Giật gọi điện thoại cho nàng nói. Annie, anh cam đoan với em, chỉ cần gia tộc của em có thể kiên trì qua được đêm nay, như vậy gia tộc Chiesi Giacno đừng mong công phá được trang viên gia tộc Gambino. Tuy rằng không biết lòng tự tin của Lý Giật từ đâu tới, nhưng trong lòng Andrew có một thanh âm nói cho nàng, Lý Giật nhất định sẽ trình diễn kỳ tích. Ngay lối vào của chính cửa trang viên gia tộc Gambino, cánh cửa sắt thật lớn đã đóng, bên ngoài, người của gia tộc Chiesi Giacno đã tụ tập cùng một chỗ, đông nghịt một mảnh. Liếc mắt không thấy đầu cùng, bọn họ hợp thành mấy trận doanh bất động, tựa hồ đang chế định kế hoạch tổng tiến công. Xuất lĩnh thành viên gia tộc Gambino thủ hộ ngay cửa chính không phải ai khác chính là Johnson. Đêm nay Johnson không giống như dĩ vãng ăn mặc lễ phục dạ hội hoa lệ, mái tóc cũng không được chải vuốt tỉ mỉ. Ngược lại lộn xộn thành một đoàn, giống như một ổ chim, trên mặt hắn cũng không còn nhìn thấy dáng tươi cười mê người tiêu chí. Có chỉ là nghiêm túc, cặp mắt rất đẹp lại đỏ đến dọa người, trong ánh mắt toát ra không phải là nhu tình, mà là chiến ý điên cuồng. Bỗng nhiên, trước trang viên xuất hiện tia sáng chói mắt, đồng thời truyền ra tiếng vang ầm ầm một xe ủi đất thật lớn mang theo tiếng vang ầm ầm chạy tới. Người của gia tộc Chiesi Giacno theo sát phía sau xe ủi. Hướng trang viên tới gần, hiển nhiên, bọn họ muốn dùng xe ủi phá hư cửa sắt của trang viện gia tộc Gambino. Sau đó từ cửa tiến vào. Trên thực tế, đây cũng là tuyển chọn duy nhất của bọn họ, thành tường của trang viên cao tới 6 thước, muốn leo qua tường tiến vào là chuyện rất khó khăn. Xa xa thấy những chiếc xe ủi lớn nương theo tiếng vang ầm ầm hướng trang viên tới gần. Những thành viên gia tộc Gambino đều nắm chặt vũ khí trong tay, hai mắt đỏ đến dọa người. Chiến ý của mấy trăm người dung hợp cùng nhau, vô cùng kinh khủng. Dưới ánh trăng, Johnson bỗng thu hồi ánh mắt, hắn xoay người, nhìn thành viên gia tộc đang phẫn nộ, hai mắt đỏ bừng quát. Góc chuyện audio.com. Đêm nay là đêm quyết định số phận của gia tộc địch nhân ngay phía trước, các ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Giết, tiếng giống giận của hơn trăm người hỗn loạn cùng một chỗ phá tan tận trời. Thanh thế rung mây, ầm ầm ầm, Johnson chụp lấy súng tự động trong tay bảo tiêu quay hướng bầu trời bắn tung lên, ngọn lửa trong nòng súng phục ra phảng phất như lửa giận trong lòng hắn. Sáng đến chói mắt, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, vinh quang gia tộc không cho phép khinh nhờn. Tuyệt đối không cho phép, đợi khi bắn hết băng đạn, Johnson bỗng dùng súng chĩa ra ngoài địch nhân đang tới gần trang viên. Thanh âm khàn khàn quát, giết, cách trương.